Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, bộ lạc sinh hoạt. Thiên đình, một dạng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, thậm chí, càng nhiều là đám người đối mỹ hảo sự vật hướng tới. Chỉ tồn tại ở sự tưởng tượng của mọi người, dù là như thế. Thiên đình y nguyên ý nghĩa phi phàm, một dạng không có người sẽ đi mạo phạm hai chữ này. Bởi vì, hai chữ này ở mọi người tiềm thức đại biểu cho trí cao vô thượng thiên. Nhưng giờ phút này, Nguyệt Trung Thu vậy mà nghe được một cái liên quan tới thiên đình địa phương. Cái này khiến hắn hết sức hiếu kỳ. 2 đến 3 canh giờ về sau, Nguyệt Trung Thu mới tới bọn nhỏ trong miệng phong thần đại lục. Nguyên bản, lấy hắn tốc độ trong nháy mắt liền có thể đến. Nhưng, những hài tử này cũng không biết phong thần đại lục vị trí cụ thể. Cho nên đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Vừa tới nơi này, Nguyệt Trung Thu liền cảm thấy chỗ không đúng. Trên phiến đại lục này muốn so hắn trong tưởng tượng càng vĩ đại hơn. Sinh mệnh lực dồi dào, tinh khí bành trướng, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hành tinh lớn này đối với sinh linh mà nói là một cái phúc địa. Hắn đi nhiều năm như vậy, cũng rất ít nhìn thấy sinh mệnh tinh khí như thế thịnh vượng đại tinh. Chúng ta nơi này không chào đón kẻ ngoại lai. Thiếu nữ kia gặp Nguyệt Trung Thu không có ý dừng. Lại, không khỏi nhắc nhở. A, Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong hiện lên ánh sáng. Liếc mắt liền nhìn ra hành tinh lớn này mặt ngoài bao trùm lấy một tòa đại trận. Hơn nữa, lấy năng lực hiện tại của hắn đều không thể bố trí xuống như thế phức tạp đại trận. Người nào? Bỗng nhiên, hai tên người mặc hắc sắc trang phục, cầm trong tay chiến mâu nam tử xuất hiện ở đại tinh phía trên. Ngóng nhìn Nguyệt Trung Thu đám người, Nguyệt Trung Thu giải thích một phen. Hai người thoạt đầu cũng không tin tưởng, nhưng qua mấy đứa bé giải thích sau, hai người lúc này mới buông xuống một chút lo nghĩ, thần sắc hòa hoãn không ít. Hai người thấp giọng lẩm bẩm, xem ra suy đoán của chúng ta không có sai, chúng ta đại lục số lớn hài đồng vô hình biến mất. Mọi thứ đều là chư thần điện cách làm, không sai, chư thần điện làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương. Người người phải tru diệt. Hạng Thiên Thành gặp hai người dị thường tức giận, tiếp lấy mà nói gốc ra, dùng để rút ngắn quan hệ. Quả nhiên, hai người đến gần một chút, nói, bây giờ cái này thế đạo, còn có các hạ dạng này gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người, cũng là bọn họ phúc khí. Nói xong chỉ một đám con nít, Nguyệt Trung Thu thừa cơ sắc mặt nặng nề thở dài một hơi. Khẽ ngẩng đầu nhìn qua tinh không, chậm rãi nói, đáng tiếc, ta tới phải trả là muộn một chút, nếu như nửa năm trước tới đây, có lẽ có thể cứu càng nhiều hài tử, cũng không biết những hài tử kia được đưa đến chỗ nào. Các hạ cần gì phải tự trách đâu, người có sớm tối họa phúc, thế sự khó có thể đoán trước, có thể cứu phải 10 cái này hài tử đã đúng là không dễ. Một người trong đó cũng thở dài một hơi, an ủi, một người khác lại là giật mình, nói, ý của ngươi là bọn họ mỗi nửa năm đưa tiễn một nhóm. Thế nhưng là chúng ta phong thần đại lục cái này nửa năm qua không hiểu mất tích hài tử không dưới. Ngàn người, chẳng lẽ nói còn có mặt khác chư thần điện dư nghiệt. Một người khác cũng là thần sắc biến đổi. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, lần này thử dò xét quả nhiên xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước đối phương nói có số lớn hài đồng biến mất thời điểm hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vì vậy dò xét một phen, lấy hắn biết, chư thần điện hẳn là sẽ không dày đặc như vậy bố trí cứ điểm mới đúng. Cho nên nói, nơi đây còn có cái khác chư thần điện dư nghiệt hoạt động tỷ lệ phi thường nhỏ. Cái kia đông đảo hài đồng vì sao lại không cánh mà bay đâu. Còn lại hai người tự nhiên không biết Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng. chỉ coi cùng Nguyệt Trung Thu phi thường hợp ý. Hơn nữa mời Nguyệt Trung Thu tiến vào phong thần đại lục một lần. Đối với cái này Nguyệt Trung Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là mặt ngoài từ chối một lần. Hai người nói, huynh đài cần gì nóng lòng nhất thời đâu. Bèo nước gặp nhau, chúng ta lại mới quen đã thân. Sao không uống 3000 chén, lại đi du lịch cũng không muộn. Hai vị thật sự là quá khách khí. Như vậy Nguyệt Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Nguyệt Trung Thu chắp tay, nói cảm tạ. Cuối cùng, ở hai người cùng đi phía dưới, đám người bọn họ thuận lợi vào người phong thần đại lục. Khi tiến vào đại lục thời điểm, bọn họ đối một cái thần đài bái lại bái. Quỷ dị nhất chính là trên bệ thần không có vật gì. Nhưng hai người cùng đại bộ phận hài đồng đều thành kính hết sức, tràn ngập kính sợ. Nguyệt Trung Thu đối với cái này phi thường nghi hoặc, trong nháy mắt nghĩ tới cái gọi là thiên đình. Bất quá hắn không gấp truy vấn. Những người này tựa hồ đối thiên đình tồn tại một loại nào đó cấm kỵ. Sau đó không lâu, hắn lại đối hành tinh lớn này lại có nhận thức mới. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nơi này người cách sống tương đối mà nói phi thường cổ lão. Còn lấy bộ lạc phương thức quần cư sinh hoạt, càng làm cho Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, dựa theo bọn họ nói thời gian điểm, vẫn là ở thiên hạ đồng đạo về sau, cuộc sống của bọn hắn mới có bay vọt về chất, mà thiên đình ở trong đó lên tuyệt đối thôi động tính tác dụng. Cho nên, ở mảnh này đại lục, thiên đình vị trí cực cao, tương đương với thần minh đồng dạng tồn tại, bộ lạc nhiệt tình hiếu khách, rượu ngon món ngon, đối Nguyệt Trung Thu hoàn toàn là khách quý quy cách, đủ loại chim quý thú lạ làm thức ăn, giống như là không cần tiền một dạng, xa xỉ đến cực điểm. Nhường hắn khiếp sợ là, một cái này bộ lạc chừng bên trên ngàn vạn nhân khẩu. Hơn nữa ở phong thần đại lục, bọn họ như thế cách thức bộ lạc không dưới trăm cái. Hơn nữa còn có rất nhiều đại bộ lạc nhỏ, tổng nhân khẩu là một cái con số cực kỳ kinh người. Ban đêm, hừng ngực lửa trại chiếu sáng bầu trời đêm, bộ lạc bên trong nhân tính ô vuông hào phóng, chén rượu lớn, ngụm lớn thịt, dưới ánh trăng nhảy múa, tay trong tay mà hát. Đến, Nguyệt huynh đệ, ăn. Một cái hất lên da thú, mặt đầy râu gốc dạ hán tử một tay bưng rượu, một cái tay khác đưa qua một cái chim bằng cánh, nướng bóng nhảy vàng óng, hương khí bốn phía, uống, Nguyệt Trung Thu cùng đối phương đối ẩm to lớn bát, lại nói, bọn họ đang làm gì? Nói xong Nguyệt Trung Thu chỉ cách đó không xa, một đám thanh niên nam nữ, bọn họ vây quanh lửa trại mà ngồi. Sắc mặt trang nghiêm, bờ môi mở hợp, tựa hồ lại nói thầm cái gì. Nguyệt Trung Thu chẳng qua là cảm thấy có chút quỷ gì. Những cái này thanh niên nam nữ lúc trước còn hướng hắn hỏi qua tốt. Từng tái thiên tư bất phàm, mà bọn họ lúc này ngồi ở chỗ đó, nhưng lại không có một người quấy rầy bọn họ, cùng những người khác giống như là tồn tại ở hai cái thế giới. Bọn họ có chuyện quan trọng. Đại hán nhìn thoáng qua, cười nói, đồng thời, đưa tay chỉ trong đó lưng hùng vai gấu đoàn phát thanh niên. Nói, đó là ta nhà tiểu tử, nhìn xem cường tráng không? Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, thanh niên chẳng những có được hùng tráng, huyết khí cũng là 10 điểm dồi dào. Tiến hành bồi dưỡng, tất nhiên có được long hổ chi tư, lặng lẽ nói cho ngươi. Bọn họ muốn đi thiên đình. Một bên khác, một cái uống đã nửa say hán tử xích lại gần Nguyệt Trung Thu bên tai. Nhỏ giọng nói, tốt lắm a, tương lai tất nhiên có một phen thành tựu. Nguyệt Trung Thu cười nói, không dám nghĩ thành tựu. Có thể bị thiên đình chọn chúng đã là bọn họ suốt đời vinh quang. Chỉ là đại hán dõng dạc, nhưng nói đến thời điểm sau cùng, thần sắc hình như có chút phức tạp, bờ môi run rẩy, thủy chung không có nói tiếp, sau đó lại là cười một tiếng. hét lớn, uống, sau đó liền làm mấy đại bát. Đáng thương những cái này Hoa Nhi. Bất quá, luân hồi về sau, bọn họ sẽ trở thành thiên đình chi tử. Vô cùng tôn quý, cũng tính là một chuyện tốt. Một bên khác, một ông già chậm rãi mở miệng. Nghe đến đây, Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co rút lại một chút. Nghe đến đây, hắn chỗ nào còn không biết đám này thanh niên nam nữ muốn làm gì. Rõ ràng là muốn đi chịu chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.